ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chuyện chỗ này. Hô, Thu Quyền đứng thẳng, Trần Khuynh Địch thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó lộ ra trẻ con đồng dạng khai tâm tiếu dung. Hắn thành công, không phải dùng Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, cũng không dùng bất luận cái gì thuần dương cung võ học. Hoàn toàn dựa vào bản thân lĩnh ngộ ra quyền ý, chân chính trên ý nghĩa đánh bại một vị cường địch. Loại cảm giác này, so với lúc trước ở Võ An Hầu mộ táng trang bước thời điểm còn muốn sảng khoái. Giờ khắc này, Trần Khuynh Địch mới chính thức có một loại, a, ta quả nhiên là xuyên việt đến cao võ thế giới, chân thực cảm giác. Mà so với biểu tình nụ cười hắn, những người khác thì là hoàn toàn bị rung động đến. Long Ngạo Thiên thực lực mọi người đều là quá rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới ở vị này mới tới võ giả trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ. Loại tương phản mãnh liệt này cũng để cho người cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Chỉ có Trần Khuynh Địch cùng bị đánh bay Long Ngạo Thiên mới có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong đó. Huyền bí chính là Trần Khuynh Địch quyền ý. Thiên hạ chúng sinh, vô luận võ giả vẫn là phàm nhân, phần lớn đứng núi này trông núi nọ, vì việc vặt vãnh chỗ ràng buộc, dễ dàng bị dục vọng chỗ dụ hoặc, suy nghĩ tán loạn, võ giả càng là như vậy. Nhìn như rộng rãi bá đạo võ học, trên thực tế lại là lực lượng phân tán, nhìn như không có chút nào sơ hở chiêu thức, trên thực tế lại là sơ hở trăm chỗ. Mà Trần Khuynh Địch thì lại khác, quyền ý của hắn chính là tinh khí thần hợp nhất, một quyền đánh ra, trong lòng liền không suy nghĩ gì khác, toàn tâm toàn ý, cương khí của toàn thân, huyết khí, nguyên thần, tất cả đều hội tụ một thể, dù chỉ là thật đơn giản một quyền, cũng là lực lượng kết tinh, không thể ngăn cản, đơn cử đơn giản nhất so sánh. Đồng dạng lực lượng phía dưới, Trần Khuynh Địch quyền giống như là một chuôi mài rũa trăm ngàn lần thép tinh lợi kiếm. Mà Long Ngạo Thiên Long Tượng Thiên Pháp, giống như là một tấm diện tích tuy lớn, nhưng lại chỉ có một lớp mỏng manh trang giấy, lấy kiếm đâm giấy mỏng, như thế nào lại có không phá lý lẽ. Đồng dạng đạo lý cũng thích hợp với tất cả những người khác. Chỉ cần đối thủ không có cách nào đạt tới cùng Trần Khuynh Địch một dạng tinh khí thần hợp nhất cảnh giới, vậy Trần Khuynh Địch quyền chính là mọi việc đều thuận lợi. Đơn giản một quyền liền cần đối thủ dốc hết toàn lực đi chống đối, chiến đấu tự nhiên cũng là làm nhiều công ít. Ách, cái kia, ngươi không có việc gì? Có ý tứ. Ngay tại Trần Khuynh Địch dự định đi xem một chút Long Ngạo Thiên thời điểm, Hoành Xương Thái Tử lại là chủ động đứng dậy, ngăn ở trước mặt hắn. Không sai, ngươi thực rất không tệ. Nói cho cô tên của ngươi a. Hoành Xương Thái Tử quanh thân cửu long quấn quanh, mặt mang ngạo ý mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Trong mắt mặc dù nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, nhưng vẫn như cũ có một loại mắt nhìn xuống cảm giác. Ếch, Trần Khuynh Địch cổ quái mà nhìn xem đối phương. Một vị này thân phận hắn cũng biết, hẳn là chuyên thuộc về Dương Trùng nhân vật phản diện, bất quá cùng Long Ngạo Thiên không giống nhau, thuộc về Dương Trùng nhân vật phản diện hắn vẫn là rất hoan nghênh. Dù sao Dương Trùng trưởng thành, có thể so sánh Trần Tiêm Tiêm trưởng thành tốt hơn nhiều lắm. Ngoặc kép, cái kia, ta, nhàn thoại nói ít. Hoành Xương Thái Tử hoàn toàn không để ý đến Trần Khuynh Địch ý tứ, trực tiếp đưa tay chính là đấm ra một quyền. Cửu Long hộ thể, Hoành Xương Thái Tử vừa xuất thủ, lập tức liền hiển lộ ra cùng Long Ngạo Thiên chênh lệch. Cái kia nồng hậu dày đặc trầm trọng cương khí, còn muốn vượt qua phía trước Long Ngạo Thiên. Chín đầu hắc long lẫn nhau xen lẫn gầm thét, trong quyền phong còn mang theo trận trận long ngâm, làm cho chung quanh không ít võ giả đều là đầu đau muốn nứt. Một quyền này, Trang Nghiêm còn có mấy phần tinh thần công kích ý vị. Hừm, Trần Khuynh Địch đưa tay, năm ngón tay hợp lại thành quyền, quyền níu lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, trong lúc nhất thời toàn bộ di tích cũng bắt đầu chấn động lên. Một cỗ tinh khí từ Trần Khuynh Địch tứ chi bách hài bên trong tụ đến, cuối cùng từ bách hội huyệt xông ra, hóa thành một chùm tinh khí lang yên phóng lên tận trời. Trùng trùng điệp điệp, phảng phất tạo ra một phiến thiên địa, mà toàn bộ di tích vị trí thanh đồng kiến trúc lại trong nháy mắt này chìm xuống. Phảng phất có một tòa núi lớn lăng không đè xuống, mang theo mấy trăm vạn cân trọng áp, lăng cuồn cuộn, như hồng thủy từ Trần Khuynh Địch thể nội đổ xuống mà ra. Thay thế huyết khí cùng cương khí, đây là Trần Khuynh Địch tinh khí thần hợp nhất về sau hình thành tinh khí lang yên. Giống như sơ sinh chiêu dương đồng dạng, mặc dù có màu đen, nhưng lại mang theo một cỗ nóng rực đến làm người ta kinh ngạc nhiệt lượng. Ngoặc kép, lang yên bên trong, Trần Khuynh Địch chậm rãi ra quyền. Quyền mỗi tiến lên một phần, toàn bộ di tích liền xuống chìm một phần. Phảng phất không chịu nổi một quyền này trọng lượng đồng dạng. Lực quyền chưa tới, hoành xương thái tử trên người hộ thể cửu long liền phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cứng rắn long lân phía trên càng là xuất hiện từng vết nứt. Đến được tốt, hoành xương thái tử hai tay kết ấn, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ như máu. Quanh thân chín cái hắc long càng là hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu càng thêm chân thực, cũng càng thêm to lớn hắc sắc cự long đến. Lân phiến khép mở ở giữa, lộ ra cương khí đã không thể dùng hùng hậu để hình dung. Hoàn toàn đã trở thành thực chất, có thể so với kim thiết. Đây là hoành xương thái tử áp đáy hòm át chủ bài một trong Đại Chu họ Cơ hoàng tộc hàng thế Long Vương chân kinh. Lấy hộ thân cửu long ngưng tụ thành long, sau đó lấy bản thân khí huyết vẽ rồng điểm mắt, khiến cho bộc phát ra viễn siêu phổ thông trạng thái lực phá hoại đến. Mặc dù đối khí huyết có chỗ hao tổn, nhưng uy lực tuyệt đối đáng giá. Thiết quyền rơi đập, hắc sắc cự long gào thét hướng về phía trước, song phương đụng vào nhau, phảng phất hai tòa dãy núi va chạm vào nhau đồng dạng. Cùng long ngạo thiên so sánh, hoành xương thái tử mặc dù cũng không có đạt tới tinh khí thần hợp nhất trạng thái, nhưng hắn cương khí vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều muốn viễn siêu cái trước. Cho nên dù là hắn lực lượng đồng dạng phân tán, nhưng cho dù là phân tán lực lượng, cũng giống vậy cường đại. Nếu như nói long ngạo thiên cương khí chỉ là một tầng giấy mỏng, vậy hoành xương thái tử cương khí chính là một mặt lá chắn gỗ. Bất quá, lá chắn gỗ cuối cùng chỉ là lá chắn gỗ, cùng lợi kiếm so sánh vẫn là yếu một bậc. Hắc sắc tụ lại âm vang nổ tung, thân thể khổng lồ trực tiếp vỡ nát, hóa thành cương khí tán loạn ra. Khí huyết phản xung phía dưới hoành xương thái tử càng là sắc mặt đỏ bừng, kém chút không trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, trong mắt cũng là lộ ra một vòng thần sắc không dám tin. Hiển nhiên rất là chấn kinh, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng là thu hồi tinh khí lang yên, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch. Quyền ý của hắn dĩ nhiên cường đại, nhưng tinh khí thần hợp nhất bản thân tiêu hao tâm thần cũng là phi thường to lớn. Dù sao một người không có khả năng thực thời gian dài đem suy nghĩ tập trung ở một việc bên trên. Thời gian lâu dài tâm thần cũng sẽ mỏi mệt. Mặc dù cương khí bản thân không biết tiêu hao, nhưng đối tinh thần lực nhưng là rất lớn tiêu hao. Ngoặc kép, xem ra về sau phải nghĩ biện pháp là một môn nguyên thần bí pháp tới tu luyện. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía hoành xương thái tử, cái sau thì là thần sắc âm tình bất định. Hừ, rất tốt, lần này là cô thất sách, không nghĩ tới tiến bộ của ngươi to lớn như thế. Bất quá ngươi có thể bảo hộ ta cái kia chất nữ nhất thời, lại không bảo vệ được nàng một đời. Cô lúc này cũng không phải vạn toàn trạng thái. Lần sau gặp lại, khả năng liền sẽ không lại như ngươi mong muốn. Hoành Xương Thái tử lạnh rên một tiếng, cũng không để ý những người khác, trực tiếp gọi thủ hạ của mình rời đi. Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi ngăn cản hắn. Mà lúc này, Triệu Hạo, Diệp Lương Thần, Âu Dương Phong ba người cũng là xông tới, hơi có chút co quắp đối Trần Khuynh Địch chắp tay, nói, gặp qua thủ tọa sư huynh. Ân, không có gì, ta chỉ là tới nhìn xem mà thôi. Cái kia, các người đem Long Ngạo Thiên mang về a? Hắn cũng rất không dễ dàng. Trần Khuynh Địch khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Dương Trùng, đi nhanh lên. Ân, không đợi Trần Khuynh Địch mang theo Dương Trùng rời đi di tích bao xa, bọn họ liền bị người cản lại. Vốn dĩ Trần Khuynh Địch còn muốn không nhìn đối phương, nhưng góc áo lại bị người tới chăm chú nắm lại, hoàn toàn không có ý buông tay, mà bản thân hắn cũng là toàn thân cứng đờ, do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là chậm rãi xoay đầu lại, mà ở sau lưng hắn, Trần Tiêm Tiêm chính phồng lên gò má, vẻ mặt bất mãn nhìn xem hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục